Vô tận đan điền, chương 3308, nội cốc bí mật thượng, cốc truyện audio.com, một kiếm mạnh nhất của hắn cũng không phá nổi màn hào quang, chứng minh bằng vào thực lực của hắn bây giờ căn bản mở không ra cũng không lấy được phù lục trên thạch đài. Ân, đang nghi ngờ, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên thạch đài. Một bên thạch đài, là một cái hố lõm không lớn, chỉ lớn cỡ hạt bồ đào, không biết dùng để làm gì. Bất quá thạch đài trơn nhẵn xuất hiện một vật như vậy, rất làm người khác chú ý. Đi tới bên cạnh thạch đài, ngón tay sờ lên cái hố lõm. Giống như để đặt đồ, chẳng lẽ chỉ cần tìm được vật gì bỏ vào, màn hào quang liền có thể mở. Trong lòng động một cái, đối với cơ quan trận pháp Nhiếp Vân biết tương đối nhiều, cái hố lõm này không thể nào bỗng dưng vô cớ xuất hiện, có khi chính là phương pháp mở ra màn hào quang. Huyết dịch của Lục Hy, nghiên cứu một hồi, đang suy đoán hố lõm có thể để thứ gì, linh quang chợt lóe. Cái hố này không lớn, hơn nữa bóng loáng chỉnh tề. Có phải là để giọt huyết dịch kia của Lục Hy hay không? Thử một lần, âm thầm gật đầu tinh thần động một cái, Nhiếp Đồng xuất hiện ở trước mắt. Ca ca, đây là nơi nào? Thời điểm Nhiếp Đồng đang cùng chiến long thú hỗn chiến, bị thu vào thế giới nạp vật đột nhiên tiến vào đại điện không khỏi ngẩn ngơ. Nhiếp Vân thuận miệng giải thích mấy câu nói. Ta hoài nghi cái hố lõm này có thể thả huyết dịch của Lục Hy. Người lấy giọt huyết dịch kia ra thử một chút. Được, Nhiếp Đồng đối với ca ca phán đoán luôn luôn tin phục cũng không nói nhiều, cổ tay lộn một cái, lấy huyết dịch của Lục Hy ra, đặt vào trong. Huyết dịch này, hắn còn chưa kịp luyện hóa, một mực cất ở trên người. Ông, huyết dịch vừa tiếp xúc một đạo ánh sáng chợt chiếu rọi ra, một bóng người hư ảo đột nhiên xuất hiện. Có thể ở kiếm chỉ lấy được máu tươi của ta, giải thích rõ ngươi lý giải kiếm đạo cùng ý chí kiên cường, đã phù hợp yêu cầu của ta. Thanh âm chậm rãi vang lên. Cái thanh âm này không có sắc bén như kiếm đạo, ngược lại mang cảm giác dịu dàng, nghe mà trong lòng hết sức thoải mái. Là Lục Hy đại đế, hai huynh đệ liếc nhau một cái, sắc mặt đồng thời ngưng trọng. Cái này tất nhiên là thanh âm của Lục Hy đại đế, xem ra máu tươi quả nhiên là chìa khóa mở ra. Khó trách người trong cốc một mực nói, muốn đi vào nội cốc nhất định phải tiến vào kiếm chi. Sợ rằng những lời này là Lục Hy đại đế năm đó lưu lại, tất cả mọi người không có lĩnh ngộ được hàm nghĩa, hơn không có phát hiện rõ huyết dịch này. Nếu không có Lục Hy lệnh, ngay cả hắn cũng không thể nào chiến thắng huyết dịch biến thành lão giả thành công thu phục. Lấy được máu tươi, không có trực tiếp luyện hóa, cũng nói tâm tính của ngươi trầm ổn, không kiêu không nóng này. Bóng người hư ảo tiếp tục nói. Mặc dù không biết ngươi bây giờ thực lực gì, nhưng trong máu của ta ẩn chứa tất cả cảm ngộ của ta đối với kiếm đạo, cho dù đại đế bình thường dùng, cũng sẽ bị kiếm ý thắt cổ. Nếu như ngươi lấy được máu tươi, liền muốn luyện hóa, tất nhiên sẽ chết. Cái này, hai huynh đệ đồng thời toát ra mồ hôi lạnh, nhất là Nhiếp Vân, sau khi hắn lấy được huyết dịch không muốn luyện hóa, nhưng một lòng muốn cho đệ đệ sử dụng, nếu không phải bởi vì đệ đệ vừa đột phá, sợ rằng đã sớm chết. Nếu Lục Hy đại đế nói đại đế bình thường cũng sẽ bị kiếm ý thắt cổ, hắn không tin đệ đệ có thể. Cốc truyện audio.com, chịu được, cũng may thời điểm bị kiếm thị truy kích nghĩ tới chiến long thú, nếu không, bị chiến long thú ép thật chặt, đệ đệ nhất định sẽ nghĩ biện pháp luyện hóa huyết dịch, một khi thử kết quả liền khó dự liệu. Kiếm đạo đại đế khó có thể thành tựu, nếu như không có đời trước chỉ dẫn, muốn thành công sao mà khó khăn. Năm đó ta cũng là kết hợp kinh nghiệm đời trước dưới cơ duyên xảo hợp mới thành công. Vì phòng ngừa hậu bối đi đường quanh co ta mới để lại giọt máu tươi này. Bóng người hư ảo tựa hồ không thấy hai huynh đệ sợ hãi, tiếp tục nói. Bất quá, máu tươi mang tất cả ý niệm của ta, không có lực ý chí cường đại, là không thể nào tiếp nhận truyền thừa. Vì vậy ta thiết kế kiếm chỉ thí luyện, ta truyền thừa minh mông bát ngát chủ trương chiến đấu, không có thiên phú cùng năng lực phân biệt là không thể nào thành công, vì vậy ta lại thiết kế nội cốc. Luyện kiếm thạch trong nội cốc ẩn chứa kiếm của ta ý, những kiếm ý này nương theo nội cốc mở ra có thể mượn lực lượng tế tự ở ban đêm sống lại. Hơn nữa, sau khi sống lại hình thái mỗi ngày đều không giống nhau. Chỉ có phát hiện bí mật của những kiếm ý này mới có thể đi tới nơi đây, tìm được vị trí hạch tâm nhất của nội cốc lấy được phù lục này. Cái phù lục này là hảo huynh đệ Viêm Hoàng của ta đặc biệt lưu lại, có thể điều hòa lực lượng trong máu tươi, chỉ có luyện hóa phù lục này để ở trên người mới có thể thành công luyện hóa máu tươi, không gặp phải cắn trả. Bóng người hư ảo nói tiếp, thì ra là như vậy. Nhiếp Vân gật đầu, trước hết thảy nghi ngờ đều đã được giải thích. Luyện kiếm thạch biến thành sói hoang, con hổ chiến long thú thật ra chính là nghe nhìn lẫn lộn, để cho người ta mê hoặc, chỉ có tín niệm kiên định cùng lực nhận biết cường đại mới có thể phát hiện bí mật. Mình cũng là cảm thấy kỳ quái, mỗi ngày buổi tối quan sát những dã thú này, mới ở trong lòng toát ra ý tưởng.